đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, chương 202.509 Vân Thanh sau lưng giọt bên trong chỉ có Vân Nhạc Nhạc. Không biết Nhạc Nhạc là chuyện như thế nào, vừa mới quá tường thành thời điểm, nàng đột nhiên biến thành bản thể. Nhạc Nhạc bản thể hiện tại đã rất lớn, giống nghiêu giống nhau đại, Liên Vô Thương sợ Vân Thanh vẫn luôn cõng áp hỏng rồi Vân Thanh thân thể. Liền ở Vân Thanh giọt bên trong thiết trí trận pháp, Nhạc Nhạc ngồi xổm giọt nhìn giống như là một cái nắm tay thô con rắn nhỏ giống nhau. Chẳng qua trên lưng dài quá hai chỉ ánh vàng rực rỡ tiểu cánh, vừa đến thiên hải cảnh cập bờ thượng. Thế nhưng có người hỏi Vân Nhạc Nhạc bán hay không? Như thế nào, Long tộc hiện tại đã lưu lạc đến bán nhi bán nữ nông nỗi sao? Cập bờ thượng hỏi chuyện cái kia tu sĩ thấy Vân Thanh thần sắc cảnh giác. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, hà tất như vậy khẩn trương, cũng chính là ngươi đem nghĩ Long xem đến như vậy khẩn trương thôi. Loại đồ vật này không đáng giá tiền, tuy rằng ta kêu nó tiểu Long, chính là kỳ thật nó không phải Long tộc. Ta xem nó bộ dáng lớn lên không tồi, tưởng mua tới luyện đan dùng, vốn dĩ nghĩ cho ngươi một cái giá tốt, ngươi không muốn liền tính, Vân Thanh nghe được lời này hỏa khí liền lên đây. Hắn cãi cọ nói, chúng ta Nhạc Nhạc mới không phải cái gì nghĩ Long, nàng là tiểu ứng Long, hơn nữa nàng còn không quá sẽ phun yêu hỏa, ngươi luyện đan cũng vô dụng, người nọ như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì, ứng Long, liền này xà giống nhau ngoạn ý, ngươi quản nó kêu ứng Long, ngươi gặp qua ứng Long sao? Vân Thanh thở phì phì, chính là ứng Long, quá sử bá bá đều giúp Nhạc Nhạc phân biệt quá chính bản thân. Nhạc Nhạc chính là ứng Long, người nọ cười nói, xem ở các ngươi là từ địa phương khác tới, ta giúp các ngươi giới thiệu một chút. Trên đời này đâu không phải lớn lên giống Long đều là Long. Tỷ như ngươi sau lưng cái này ngoạn ý, thứ này chính là một loại nghĩ Long, chân chính ứng Long cùng Long tộc, trên người hẳn là sẽ có Long khí cùng Long văn, thứ này căn bản không có Long khí, tuy rằng lớn lên cùng Long rất giống, kỳ thật chính là một loại linh xà thôi. Loại này linh xà tên là nghĩ Long, rất nhiều người bên ngoài sẽ bị bọn họ lừa gạt. Cho rằng bọn họ là Long tộc, kỳ thật thứ này chỉ có thể luyện đan dùng, lấy chúng nó cốt nhục nhập đan dược, có thể luyện chế ra thăng long đan, nửa yêu dùng thăng long đan, tu vi có thể đại đại tăng trưởng, Liên Vô Thương hoãn thanh hỏi. Xin hỏi vị đạo hữu này, long tức cùng long văn là cái gì? Người nọ đảo cũng nhiệt tình, hắn trầm ngâm nói, long tức a, chính là long tộc ở trứng trứng chung liền tự mang hơi thở. Có long tức long tộc mới có thể hóa hình, người nọ quanh thân linh khí cuồn cuộn. Ôn hành bọn họ cảm giác được một cổ cường đại linh khí thổi quét mà đến. Bọn họ bên tai truyền đến rồng ngâm khẽ kêu. Nếu là người này hiện tại ở tu chân giới, này nói long tức cũng đủ kinh sợ nguyên anh dưới tu sĩ, người nọ nói. Ta có long tộc huyết thống, ngươi này tiểu nghĩ long thân thượng không có long tức. Mới vừa rồi ta dùng linh khí thử một lần thăm liền thí ra tới. Đến nỗi long văn, người nọ kéo ra vạt áo lộ ra cổ hắn, chỉ thấy trên cổ hắn có một đạo màu đen hình rồng đồ án, hắn chỉ vào này nói hình rồng đồ án nói. Nhìn đến không có, đây là long văn sẽ xuất hiện ở long thân thượng bất luận cái gì một chỗ. Tuy rằng nhan sắc cùng lớn nhỏ sẽ có khác biệt. Nhưng là chẳng sợ chỉ có một chút long tộc huyết mạch, đều sẽ xuất hiện long văn, đây là phân chia nghĩ long cùng chân long khác nhau, ôn hành mi mắt cong cong hành lễ. Đa tạ đạo hữu báo cho, thụ giáo, người nọ còn rất cảm thấy hứng thú, các ngươi này tiểu long thật sự không bán sao, ta ra 8.000 linh thạch, nếu là đến trong thành liền bán không ra cái này giá, Vân Thanh đoạt ở ôn hành phía trước thở phì. Phì nói, không bán, không bán, ôn hành mềm ngôn nói, đa tạ vị đạo hữu này, đây là hai tử quan trọng đồng bọn, chúng ta không bán, người nọ đảo cũng chưa nói cái gì. Kia hành đi, hắn nói thầm nói. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến lớn lên lớn như vậy nghĩ long. Dưỡng đến quái tốt, ôn hành một đám người từ cập bờ thượng chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Vân Thanh tức giận đối Vân Bạch cùng Bạch Hoan nói. Người nọ quả thực mắt mù. Chúng ta Nhạc Nhạc đã sớm sẽ hóa hình. Sao có thể là nghĩ long? Vân Nhạc Nhạc từ sọt bên trong giò ra đầu tới. Nàng tất có kêu hai tiếng. Tựa hồ nhận đồng Vân Thanh nói, Bạch Hoan an ủi Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ngươi yên tâm đi. Liền tính ngươi thật là nghĩ long. Chúng ta đều sẽ không bán ngươi. Ngươi là chúng ta quan trọng đồng bọn nha. Vân Nhạc Nhạc nheo lại đôi mắt. Hai chỉ tiểu cánh phịch phịch tất có, ôn hành cười ngâm ngâm nói. Đến nỗi sinh lớn như vậy khí sao? Vân Nhạc Nhạc chính bản thân chính là ngươi quá xử bá bá nghiệm minh. Quá xử gián chi lại hạt cũng không đến mức nhận sai cùng tộc A. Lại nói Vân Nhạc Nhạc có phải hay không ứng long lại có cái gì quan hệ? Chỉ cần đại gia ở bên nhau hảo hảo không phải được rồi. Đừng tức giận A. Ngươi vừa giận chung quanh độ ấm liền lên cao, Vân Thanh vẫn là khó chịu. Ta chính là không thể gặp hắn làm thấp đi Nhạc Nhạc, ôn hành cảm thán nói. Thiếu niên chính là hảo, như vậy nhiệt huyết giống hắn loại này lão niên bạt. Đã có rất ít chuyện có thể kích khởi hắn nhiệt tình, Vân uổng công vài bước thở dài. Thiên hải cảnh như vậy phồn hoa sao? Hắn cũng là kiến thức quá lớn trường hợp yêu tu. Vô luận là hắn cha vẫn là Vân Thanh tộc nhân, bọn họ hành cung đều không có thiên hải cảnh thành trì như vậy phồn hoa. Ôn hành dẫm dẫm mặt đất, a, danh tác a, mặt đất gạch đều là hoàng kim cùng linh thạch chế tạo mà thành. Như thế tráng lệ huy hoàng thành thị, hắn chưa bao giờ nghe thấy, Liên Vô Thương nói. Đây là manh manh kiệt tác, thình lình nghe được manh manh hai chữ. Ôn hành còn không có phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu lúc sau hắn phản ứng lại đây. Ai, ngươi nói chính là huyền sách à? Này cùng huyền sách có cái gì quan hệ? Liên Vô Thương nói, chúng ta hiện tại đến chính là huyền minh tiên tôn trị hạ thiên hải cảnh. Thiên hải cảnh phân bắc cảnh cùng nam cảnh, cũng có tứ giới, nam cảnh cùng bắc cảnh đều phân biệt có một giới ở vào đáy nước. Bất quá đáy nước diện tích không phải rất lớn. Bắc cảnh đã từng thành chủ là huyền sách, tòa thành trì này chính là ở huyền sách duy trì hạ xây dựng lên, ôn hành hiểu rõ. Khó trách như vậy bỏ được dùng tiền, hợp lại là tiền nhiều không chỗ hoa, huyền sách cái kia ngốc long. Người khác nói một câu lời hay, hắn hận không thể đem trên người vải đều bái xuống dưới đưa cho người khác, ôn hành đi vào đúng là. Huyền sách ở thượng giới trừ bỏ là lướt di tích ở ngoài hang ổ. Ôn hành cười nói, cũng không biết thông minh sắc sảo bọn họ hiện tại ở nơi nào. Đã lâu không thấy được bọn họ, thông minh sắc sảo cùng manh manh đi xem thiên giới phong cảnh đi. Cũng không biết chạy cái nào thành thị đi. Ôn hành đột nhiên có điểm tưởng niệm hắn hảo bằng hữu nhóm mơ siêu từ tới rồi quá hư cảnh lúc sau. Đã chịu kết giới ảnh hưởng. Hắn muốn liên hệ đệ tử cùng các bằng hữu liền trở nên thực khó khăn, nếu là kết giới không trừ. Các đệ tử phù triện khả năng một ngày liền không thể đột phá thượng giới. Nghĩ đến này ôn hành không khỏi cảm thán. Thật lợi hại a, Liên Vô Thương không lý giải ôn hành cảm thán chính là cái gì? Ân, ôn hành nói, ta nói thân đồ tiệm thật lợi hại. Làm được truy hồn hương thế nhưng có thể xuyên thấu kết giới, mọi người ách ngữ. Ôn hành vì cái gì nghĩ đến chính là cái này. Người bình thường sẽ không hướng việc này mặt trên tưởng đi. Lúc này hoàng hôn dần dần tây hạ, ôn hành cầm Liên Vô Thương tay. Đi thôi Vô Thương, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại, Liên Vô Thương nói. Ta cho rằng ngươi sẽ đi trước tìm Tuân Khang hoặc là trước tìm cái Tố Tâm Các, ôn hành bình tĩnh. Nói, không nóng nảy, chúng ta vừa đến nơi này. Trước nhìn xem nơi này phong thổ lại đi tìm người quen cũng không muộn sao, Lữ Hành. Chính là muốn chậm gì gì, không mang theo có mục đích tính, tùy tâm mà đi, ít nhất ôn hành là như vậy tưởng, thiên hải cảnh bắc cảnh nơi nơi đều có thể nhìn đến cung phụng. Huyền sách thần miếu, đáng tiếc không ít thần miếu đều đã hủy hoại, xem ra huyền sách thu hồi hắn tràn ra đi linh quạng cùng linh mạch. Khiến cho thượng giới người mãnh liệt bất mãn, Ôn Hành nhìn trước mắt một tòa sập thần miếu chua xót không thôi. Không biết huyền sách nhìn đến thần miếu có cái gì ý tưởng, Liên Vô Thương nói. Người đi trà lạnh thôi, không có gì hảo tưởng, Ôn Hành cười nói. Phía trước còn cảm thấy có thể bị người lập thần miếu là rất vinh quang sự tình. Chính là nhìn đến tình cảnh này, ta cảm thấy vẫn là điệu thấp chút tương đối hảo, Ôn Hành lại thần kỳ nghĩ tới một vấn đề. Vô Thương, ta có cái vấn đề. Ngươi nói là đã chết bị người lập miếu cung phụng hảo. Vẫn là tồn tại thời điểm bị người lập miếu hảo. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy ngươi tới rồi thiên hải cảnh lúc sau kỳ quái ý tưởng đặc biệt nhiều, Ôn Hành đuổi. Kịp Liên Vô Thương bước chân, ta liền hỏi một chút sao. Hỏi một chút sao, Vân Nhạc Nhạc bái ở Vân Thanh sọt thượng nhìn ánh vàng rực rỡ thành thị. Đột nhiên nàng như là thấy được đáng sợ đồ vật giống nhau lùi về đầu tất có tất có. Một đám người ở hoàng hôn ánh chiều tà trung đi hướng một gian khách điếm. Ôn Hành kích động, chúng ta đêm nay nói không chừng có thể ở lại ở vàng dòng cùng linh thạch chế tạo trong phòng. Hắn còn không có trụ quá như vậy xa hoa phòng đâu. Ngẫm lại cảm thấy có điểm tiểu chờ mong a, cũng không biết sao lại thế này. Bọn họ liên tiếp đi rồi 7-8 ra khách điếm, thế nhưng đều mãn khách, Ôn Hành vẻ mặt nghi hoặc hỏi khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy, thiên hải cảnh người nhiều như vậy sao? Vì cái gì đều mãn khách nha? Trưởng quầy tươi cười đầy mặt, khách quan ngài có điều không biết, chúng ta thiên hải cảnh nguyên thành chủ huyền sách thiên tôn bất hạnh ngã xuống. Hắn phủ đệ sẽ bị bán đấu giá đi ra ngoài, Ôn Hành kinh ngạc nói. Bán đấu giá, trưởng quầy gật gật đầu, là nha, huyền sách thiên tôn là thiên giới thần tài. Hắn phủ đệ chung có vô số chân bảo, tiên trưởng nhóm từ thượng giới tới rồi, chính là muốn nhìn xem có thể hay không có duyên bắt lấy cái gì bảo bối, huyền sách có thể đem cả. Tòa thành trì kiến như thế xa hoa, hắn phủ đệ càng không cần nhiều lời. Tiên giới thần tài tùy tiện từ khe hở ngón tay bên trong lậu điểm thứ gì ra tới. Đều đủ bần cùng tiểu tiên nhân dùng tới một thời gian. Có thể nguyên vẹn bắt lấy huyền sách phủ đệ người không nhiều lắm. Đại đa số người lại đây chính là xem cái náo nhiệt. Thuận tiện sờ sờ chính mình tiền bao có thể hay không nhặt điểm đồ vật trở về dùng. May mắn quá hư cảnh đến thượng giới thông đạo bị kỳ dương làm hỏng. Bằng không tin tức thả ra, thiên hải cảnh khẳng định phải bị từ thượng giới hạ giới tới các tiên nhân tế bạo, Ôn Hành buồn bực. Đi ra khách điếm, hắn đối Liên Vô Thương nói. Xem ra chúng ta đêm nay trụ không được vàng dòng phòng, Liên Vô Thương cười nói. Không có việc gì, tiểu xe đẩy tay trụ trụ cũng khá tốt, Vân Thanh ánh mắt tự do. Đột nhiên hắn thấy được một bóng hình, sư tôn ngươi xem đó có phải hay không thông minh sắc sảo lão tổ. Ôn Hành theo Vân Thanh chỉ dẫn vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa chính thổi qua hai cái bao phủ ở áo choàng chung người. Toàn thân trên dưới bao vây đến kín mít, liền hơi thở đều phân biệt không ra, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Đồ nhi, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới là thông minh sắc sảo? Liên Vô Thương nghiêm túc xem xét, cũng không thấy ra tới là thông minh sắc sảo, Vân Thanh đã vui vẻ kêu ra tiếng tới. Thông minh sắc sảo lão tổ, manh manh sư thúc, kết quả ở Ôn Hành bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt. Kia hai cái bọc áo choàng người thế nhưng dừng lại, thế nhưng hướng bọn họ đi tới. Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn trong đó một người kéo ra áo choàng bế lên Vân Thanh. Ai ra bé ngoan, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi như thế nào phát hiện ta? Ai, lão Ôn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thế nhưng thật là thông minh sắc sảo, Ôn Hành cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt thông minh sắc sảo. Ngươi, bọc thành cái này quỷ dạng thế nhưng còn có thể bị người nhận ra tới. Thông minh sắc sảo nhiệt tình cho Ôn Hành một cái khuỷu tay đánh. Ai ra lão Ôn, đã lâu không thấy, ngươi lại biến choáng váng, Ôn Hành hô thông minh sắc sảo một đầu. Ngươi mới choáng váng, lời tuy như thế. hắn tươi cười đã áp không được 510 ôn hành bọn họ được đến một cái miễn phí phòng. Thông minh sắc sảo cùng Manh Manh ở một nhà yên lặng trong khách sạn khai một gian phòng. Màn đêm buông xuống, khách điếm trong sân sáng lên mỹ lệ đèn cung đình. Một đám người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh ăn cơm chiều, thông minh sắc sảo cùng Manh Manh nhạc. Nở hoa, không nghĩ tới các ngươi đi vào thiên hải cảnh, cũng không cho chúng ta phát cái tin tức, ôn hành thở dài. Vô pháp phát, có kết giới cách đâu, chúng ta vừa đến không bao lâu, các ngươi tới rồi đã bao lâu, thông minh sắc sảo nói, ta cùng Manh Manh cũng tới rồi không bao lâu. Sao các ngươi sớm 3 ngày, Liên Vô Thương hỏi, quá hư cảnh thông đạo không phải hỏng rồi sao? Các ngươi như thế nào tới? Thông minh sắc sảo nói, chúng ta chính là từ quá hư cảnh lại đây. Thông đạo đã chữa trị hảo, về ngô cho chúng ta cho đi. Thông minh sắc sảo thuận tiện cảm thán một chút Phượng Quân dám làm. Dám chịu, quá thường thành thời điểm thật sự dọa đến ta. Không nghĩ tới Phượng Quân người nọ thoạt nhìn như vậy phong nhã. Làm ra sự tình lại là như vậy sắc bén, quá hư cảnh thông đạo thế nhưng khai. Ôn hành phía trước còn ở cảm thán may mắn quá hư cảnh thông đạo đóng lại đâu. Thông minh sắc sảo nói, may mắn chúng ta tới sớm còn định rồi cái phòng, đã tới chậm phòng chừng đường cái đều không cho ngủ, Manh Manh nói. Thông minh sắc sảo nghe nói ta trước kia phủ đệ phải bị bán đấu giá. Hắn vô cùng lo lắng liền mang theo ta đi lên, ta cảm thấy những cái đó đều là vật ngoài thân, không đáng mạo hiểm mơ siêu. Thông minh sắc sảo hừ hừ 2 tiếng. Biết ngươi có tiền, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí a. Chính mình đồ vật như thế nào có thể bị người bán đấu giá đi ra ngoài đâu. Dù sao ta nhất định phải lấy về tới. Thông minh sắc sảo tiện hề hề. Lão Ôn, có tiền không? Cấp điểm tiền bài, ôn hành kinh ngạc nói, ngươi muốn mua Manh Manh trước kia phủ đệ, ta tuy rằng chưa thấy qua phủ đệ trông như thế nào. Nhưng là ta biết phủ đệ giá cả xa xỉ, khả năng muốn thượng 100 triệu linh thạch, mấy ngàn linh mạch. Thông minh sắc sảo nói, không cần nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ chụp bên trong một thứ, Manh Manh nói hắn trước kia góp nhặt một quả hiếm thấy linh đan, có thể làm người khởi tử hồi sinh. Ta muốn mua tới dự phòng. Manh Manh, kia đan dược tên gọi là gì tới? Thành thật huyền sách tiên tôn tự hỏi một lát. Khởi tử hồi sinh đan, mọi người đầy đầu hắc tuyến. Này thật là, có lệ tên, thông minh sắc sảo duỗi tay đi sờ ôn hành túi chữ vật nói. Manh Manh nói hắn đem kia viên đan dược đặt ở một cái hộp gỗ chung. Người ngoài không biết này viên đan dược giá trị. Chỉ biết đem cái này hộp gỗ coi như bình thường hộp trang điểm bán đấu giá. Ta hỏi thăm một chút, phỏng chừng muốn 15 vạn linh thạch, ta trên người linh thạch không đủ, ôn hành tùy ý hắn tìm kiếm. Hắn khó hiểu, ngươi linh thạch đâu, thông minh sắc sảo cùng Manh Manh ở bên nhau, như thế nào sẽ khuyết thiếu linh thạch, thông minh sắc sảo oán giận một tiếng, còn không phải lão Thiệu cho ta đào rỗng. Hắn ngạnh nói muốn đồng cam cộng khổ, đem ta túi chữ vật đào rỗng đi kiến phi tiên lâu đi, Manh Manh có chút buồn bực. Kỳ thật, ngươi yêu cầu nhiều ít linh thạch, ta có thể cấp. Thông minh sắc sảo đặc biệt có cốt khí. Đi đi đi, ra nhìn là cái loại này bị người bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Ra muốn kiếm tiền dưỡng ngươi, cũng không phải là làm ngươi bao dưỡng ta, ôn hành cười đối Liên Vô Thương nói. Nhìn đến không, thông minh sắc sảo chấp nhất điểm luôn là cùng người khác không giống nhau, thông minh sắc sảo dỗi. Nói, ngươi biết cái gì, ta cái này kêu quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, thủ chi hữu đạo. Thông minh sắc sảo không chút. Khách khí tự ôn hành trong túi chữ vật đào linh thạch. Ôn hành ngăn cản nói, thủ chi hữu đạo đâu, ngươi này rõ ràng là bóc lột ta. Thông minh sắc sảo hừ hừ 2 tiếng. Trên người của ngươi không thể lưu tiền, một lưu tiền ngươi liền loạn dùng. Nói nữa, ngươi hiện tại trụ khách điếm cũng là phải tốn linh thạch. Hiện tại khách điếm như vậy hút hàng, căn nhà này 800 linh thạch một ngày đâu, ôn hành tùy tiện thông minh sắc sảo như thế nào lăn lộn. Vài người nói nói cười cười ăn qua cơm chiều, Ăn qua cơm chiều lúc sau, bọn nhỏ rửa mặt liền bò giường. Thông minh sắc sảo, bọn họ tiếp tục ngồi ở cái bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Vốn dĩ ta cùng Manh Manh muốn lặng lẽ lẻn vào phủ đệ đi xem. Chính là không nghĩ tới phủ đệ chung quanh xuất hiện cường đại cấm chế. Chúng ta thiếu chút nữa bị người phát hiện, Manh Manh nói. Ta tưởng cái kia cấm chế hẳn là chấp nói tiên tôn bút tích. Bán đấu giá ta động phủ xem như đại sự. Nàng nghe được tiếng gió hẳn là lại đây. Ta tuy rằng ở thiên hải cảnh hồi lâu, lại cùng nàng chưa thấy qua vài lần mặt. Ta cảm thấy nếu là có người có thể mua ta phủ đệ. Nàng đó là nhất có cạnh tranh lực một cái. Thẳng thắn nói, ta tình nguyện ta phủ đệ bị nàng mua, cũng tốt hơn bị nhà khác mua. Thiên hải cảnh cái này chấp nói tiên tôn xác thật lợi hại. Mặc kệ là Phượng Nguyên vẫn là Manh Manh, đối nàng đánh giá đều rất cao. Thông minh sắc sảo bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi lão Ôn, ngươi nhìn đến Nhu Nhi sao? Ôn Hành cười nói, không có, ngươi thấy được sao? Thông minh sắc sảo vỗ tay một cái. Xem ta cái này trí nhớ, ta tới thời điểm về Ngô đối chúng ta nói. Nói thượng giới tố tâm các là Nhu Nhi sản nghiệp, làm chúng ta có khó khăn đi tìm Nhu Nhi. Ta cùng Manh Manh đang chuẩn bị xuất phát đi tìm nàng. Kết quả liền tìm tới rồi các ngươi. Đi đi đi, hiện tại đi tìm nàng đi. Thiên hải cảnh phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng nhất định ở chỗ này. Tố tâm các, Ôn Hành nở nụ cười. Nhu Nhi thật sự ở chỗ này. Thông minh sắc sảo vui vẻ. Ta dùng đến lừa ngươi. Đi đi đi, cùng đi. Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, Liên Vô Thương đứng lên. Cùng đi. Ôn Hành đối Vân Thanh công đạo vài câu. Sư tôn có việc muốn ra cửa. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, không cần chạy loạn a. Trả lời Ôn Hành chính là bọn nhỏ đều tiểu tiếng ngáy, xem ra đều ngủ say. Mới vừa đi ra khách điếm, thông minh sắc sảo liền đâu đầu ném cho Ôn Hành hai kiện áo choàng. Phủ thêm, chúng ta hiện tại đều là thân phận mẫn cảm nhân sĩ. Phải có tự giác, không cần khiến cho xôn xao. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn thành thành thật thật phủ thêm áo choàng, nói thật, phủ thêm áo choàng lúc sau, hắn liền Liên Vô Thương hơi thở đều không cảm giác được. Hắn liền kỳ quái, Vân Thanh là như thế nào có thể nhận ra thông minh sắc sảo cùng Manh Manh hai người đâu? Chẳng lẽ là dựa vào đáng sợ giác quan thứ sáu? Trên đường có không ít tu sĩ đều khoác áo choàng, bọn họ bốn người này phúc trang điểm đảo cũng bình thường. Bọn họ cư trú địa phương ở thành Đông, Thẩm Nhu tố tâm các chi nhánh ở thành Nam, đi qua đi nói yêu cầu đi lên hơn một canh giờ. Ngự kiếm nói một nén nhang công phu là có thể đến. Nếu là chỉ có Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, bọn họ nhất định sẽ thưởng thức thiên hải cảnh cảnh đêm chậm rãi đi qua đi. Nhưng là hiện tại có thông minh sắc sảo cùng Manh Manh ở. Nhiều ở trên phố đi một bước. Manh Manh sẽ có bại lộ nguy hiểm. Mơ siêu ngự phong ở không trung. Thiên hải thành như là một tòa bất dạ thành, bởi vì thành thị dùng vàng ròng cùng linh thạch chế tạo. Chỉ cần có một chút ánh sáng nhạt, liền có thể nhìn đến các nơi nhan sắc khác nhau linh quang. Không ngừng là Ôn Hành bọn họ, trên bầu trời có không ít tu sĩ dừng thân hình đang ở quan khán cảnh đẹp. Có tu sĩ thậm chí ở không trung đà tọa. Thông minh sắc sảo lắc lắc chỉ trong thành một tòa tháp. Tháp cao bên kia đó là Manh Manh phủ đệ. Tháp cao từ thông thấu linh thạch chế tạo. Liên tính ở ban đêm cũng linh quang bắn ra bốn phía. Có không ít tu sĩ đều thừa dịp bóng đêm đăng cao nhìn xa. Ôn Hành cười nói, thật là tiên giới tuyệt cảnh. Manh Manh vốn dĩ vẫn luôn không nói gì. Nghe được Ôn Hành nói như vậy lúc sau, hắn mở miệng, trước kia ta cũng cảm thấy là tuyệt cảnh, có thể nhìn đến đại gia ở linh thạch chế tạo thành thị trung hạnh phúc sinh hoạt. Ta cảm thấy đó chính là trên đời tốt đẹp nhất sự tình. Chính là từ bị nhốt ở là lướt di tích chung lúc sau. Ta nghĩ thông suốt rất nhiều sự, ta kỳ thật cho chính mình chế tạo một cái nhà giam. Vốn dĩ ta có thể thu hồi này đó linh thạch cùng đá quý. Chính là nghĩ, ta còn là lưu lại, cảm tình là một loại thực phức tạp đồ vật. Đơn thuần huyền sách tiên tôn cho rằng thiên hải cảnh là trong mộng tiên cảnh. Sau lại mới phát hiện này chỉ là cái hoa đoàn cầm thốc nhà gia mơ siêu hắn có thể hủy hoại nơi này. Chính là lại vẫn là luyến tiếc, rốt cuộc ở chỗ này đã từng có hắn tốt đẹp hồi ức. Nếu là hủy hoại, liền rốt cuộc tìm không trở về, Ôn Hành hỏi manh manh. Ngươi cùng thông minh sắc sảo ở bên nhau vui vẻ sao? Manh manh thanh âm mang lên nhẹ nhàng. Ân, thực vui vẻ, ta thích cùng hắn còn có bằng hữu nhóm ở bên nhau, cùng Ôn Hành này nhóm người ở bên nhau thời điểm. Hắn không phải cao cao tại thượng huyền sách tiên tôn, mà là manh manh sư thúc. Đại gia sẽ không bởi vì hắn có rất nhiều tiền liền đối hắn hư tình giả ý. Cũng sẽ không bởi vì hắn bần cùng khốn đốn liền đối hắn bỏ đá xuống giếng. Hắn thích hiện tại loại này kiên định nhật tử. Hắn hiện tại cũng học giống thông minh sắc sảo giống nhau từng bước tích cóp linh. Thạch Ôn Hành cười mị đôi mắt, vui vẻ liền hảo, một nén nhang lúc sau. Bọn họ liền đến thành Nam Tố Tâm Các, phía trước ở Tình Sơ Các. Tần Sơ Tình liền đối thượng giới Tố Tâm Các khen không dứt miệng. Nàng còn thay đổi Tình Sơ Các kinh doanh hình thức học Tố Tâm Các. Ôn Hành bọn họ ở Tình Sơ Các thời điểm cảm thấy nội tâm thực yên lặng. Hiện tại nhìn đến Tố Tâm Các, yên lặng lúc sau còn mang theo một chút quen thuộc cảm giác. Tố Tâm Các từ bề ngoài nhìn qua là màu thủy lam, nó từ mấy đống tiểu lâu cùng biệt viện tạo thành, tối cao một đống lâu ở vào chính giữa hồ nước vây quanh chung. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy trong lòng nóng nảy chi khí trầm tĩnh xuống dưới. Tố Tâm Các chung quanh quanh quẩn như có như không tiếng đàn. Hẳn là cầm tu đàn tấu ra tới có thể làm người bình tâm tĩnh khí khúc. Tố Tâm Các trước khách đến đầy nhà, không hiểu rõ còn tưởng rằng nơi này là pháo hoa nơi. Chính là nơi này không có mời chào khách nhân kiểu mị cô nương. Bởi vì nơi này vào cửa đều là cô nương, Ôn Hành bọn họ dừng ở Tố Tâm Các trước, bốn người hướng về Tố Tâm Các nội đi đến, tiến Tố Tâm Các. Một trận thanh nhã tiếng đàn liền thản nhiên lọt vào tai. Ôn Hành bọn họ bước đi đều hoãn xuống dưới, cùng tiếng đàn hô ứng, là từng đợt u hương, như là hoa lan hương, lại như là Tố Tâm Mai mùi hương, ấn xuyên qua mi mắt chính là một tòa điêu khắc thị nữ thạch bình phong. Bên tay trái là nhập khẩu, bên tay phải là lối ra. Ôn Hành bọn họ vốn định đi theo phía trước nữ tu nhóm đi. Lại không ngờ mới vừa đi vài bước liền có cái đoan trang cô nương đối với bọn họ phúc phúc. Tiên trưởng dừng bước, Tố Tâm Các không tiếp đãi nam tân. Ôn Hành bọn họ nhìn lại, chỉ thấy bình phong bên cạnh đứng 6 cái ăn mặc thống nhất quần áo nữ tu. Các nàng thân thể có lẽ không nhu mỹ, nhưng là lại cho người ta một loại an tĩnh ôn nhu cảm giác. Ôn Hành bọn họ lui về phía sau một bước. A, xin lỗi, Ôn Hành hỏi kia cô nương. Cô nương, chúng ta đều mang áo choàng, ngươi vì sao có thể phát hiện chúng ta là nam tu? Cô nương trở về cái lễ cười nói, vài vị tiên trưởng thân cao rõ ràng là nam tu, nếu là nô nói sai rồi, tiên trưởng nhất định sẽ cãi cọ. Ôn Hành bọn họ tuy rằng ăn mặc áo choàng che khuất thân hình, chính là thân cao bãi tại nơi đó, liền tính tu chân giới có cùng nam nhân giống nhau nữ tu, ở bị người ngăn lại lúc sau cũng sẽ phát ra tiếng cho thấy chính mình thân phận. Ôn Hành nói thầm, nếu là có người có tâm nam giả nữ trang trà trộn vào đi sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc này Ôn Hành nhìn đến xuất khẩu bên kia có người bị giá ra tới. Hai cái nữ tu từng người kẹp nam tu một cái cánh tay. Khách nhân thỉnh thông cảm, Tố Tâm Các không tiếp đãi nam tu hùng hùng hổ hổ. Dựa vào cái gì không tiếp đãi? Ra ra tiền còn không được sao? Giá nam nhân ra tới nữ tu hành lễ, thỉnh khách nhân thông cảm, Tố Tâm Các không tiếp đãi nam tu, người nọ còn muốn nói cái gì? Chỉ thấy nữ tu trong tay lấy ra một phương linh bài. Đây là một phương tuyết trắng ngọc thạch, mặt trên có khắc kim sắc tố tự. Nhìn đến cái này linh bài, nam nhân sắc mặt đại biến cũng bất chấp hùng hùng hổ hổ. Hắn cất bước liền đi, sợ chạy không đủ mau bị lưu lại, Ôn Hành nghi hoặc nói. Đó là cái gì bài bài? Manh Manh nói, hình như là thượng giới Tố gia linh bài, Tố gia. Tố Tâm các cùng Tố gia có cái gì quan hệ sao? Lúc này Liên Vô Thương tiến lên một bước đối nữ tu nói. Ta tìm các ngươi quản sự có chuyện quan trọng thương lượng. Thỉnh hỗ trợ thông truyền một tiếng, nữ tu hồ nghi nhìn nhìn Ôn Hành bốn người. Nàng trong lòng có nghi hoặc, lại vẫn là đoan chính hành lễ. Khách nhân nhưng có bằng chứng. Nhưng có cái gì đồ vật có thể chứng minh chính mình thân phận? Ôn Hành trên dưới sờ sờ. Hắn lấy ra Huyền Thiên Tông linh bài. Không biết cái này được không không? Huyền Thiên Tông linh bài trên có khắc một thân cây. Huyền Thiên Tông đệ tử mỗi người đều sẽ có như vậy linh bài. Hy vọng nơi này quản sự có thể nhận thức cái này linh bài lấy ra tới lúc sau. Nữ tu hai mắt sáng ngời, nguyên lai là chúng ta các chủ tôn quý khách nhân, thỉnh đi bên này, nói nữ tu mang theo Ôn Hành bọn họ từ bên tay phải bình phong đi vào. Nàng lại không có quải hướng sân, mà là mang theo Ôn Hành bọn họ đi hướng bình phong bên cạnh một cái yên lặng đường nhỏ, cách cây cối. Cùng cây trúc, Ôn Hành bọn họ thấy được náo nhiệt đình viện, Ôn Hành nhìn thoáng qua trong đình viện, chỉ thấy trong viện nữ tu nhóm uống rượu vung quyền vui cười tĩnh tọa. Khó trách không cho nam tu tiến vào, nơi này là nữ tu thiên đường, nam tu tiến vào sát thật va chạm bọn họ, Ôn Hành thực mau dịch trở về tầm mắt, thông minh sắc sảo nói thầm, nhu nha đầu rất biết xử sự, Ôn Hành cười. Ta đệ tử mỗi một cái đều so với ta có khả năng, thông minh sắc sảo tán đồng. Như thế thật sự thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho Ôn Hành. Ôn Hành buồn bực nói, ngươi khen ta một chút sẽ chết. Thông minh sắc sảo nghiêm trang, sẽ nữ tu mang theo Ôn Hành bọn họ vòng qua đình viện. Vòng qua phía trước mấy đống náo nhiệt tiểu lâu, lập tức đi hướng chỗ sâu nhất một tòa tiểu biệt viện. Biệt viện trung trúc ảnh lay động phát ra sàn sạt tiếng vang. Nữ tu ở biệt viện phía trước dừng lại. Nàng tôn kính gõ gõ viện môn. Quản sự, có người chấp Huyền Thiên Tông mộc bài tới tìm ngài, vốn dĩ an tĩnh biệt viện trung truyền ra tiếng. Bước chân, tiếng bước chân từ xa tới gần. Thực mau liền đứng ở trước cửa. Trong viện truyền đến một nữ nhân thanh âm đối nữ tu nói. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Vất vả, nữ tu hành lễ, nghe lời rời khỏi, Ôn Hành bọn họ đợi một lát. Viện môn mở ra, bên trong cánh cửa có cái ăn mặc áo choàng người. Ôn Hành trên dưới đánh giá một chút, ân, không phải Nhu Nhi, người nọ xốc lên áo choàng lộ ra một trương ôn nhu gương mặt. Hắn thế nhưng là cái nam nhân. Ôn Hành tập trung nhìn vào cười, ai ra, này không phải Ngôn Tu sao? Người này tên là Khổng Ngôn Tu. Là Ôn Hành đồ tôn bối. Khổng Ngôn Tu hai mắt sáng ngời. Hắn thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Lão tổ, nhưng đem ngài mong tới. Ôn Hành vội vàng nâng dậy Khổng Ngôn Tu. Ta cho rằng có thể nhìn đến Nhu Nhi đâu. Không nghĩ tới gặp ngươi. Khổng Ngôn Tu vội vàng làm Ôn Hành bọn họ đi vào môn chung. Lão tổ, mau tiến vào. Không nghĩ tới hôm nay lão tổ trở về. Đệ tử cái gì cũng chưa chuẩn bị. Đường đột lão tổ, Ôn Hành vui sướng nhìn chung quanh. Khá tốt tiểu viện tử, liền ngươi một người, Khổng Ngôn Tu đạo, thiên hải cảnh Tố Tâm các mới vừa thành lập không bao lâu. Nhân thủ không quá đủ, trước mắt chỉ có ta một người, bất quá lập tức nơi này muốn mở đấu giá hội. Phong Miên cùng sư bá bọn họ sẽ qua tới, Khổng Ngôn Tu hưng phấn đi ở phía trước. Hắn vui vẻ đến đôi cáo đều tàng không được, Ôn Hành nhìn chằm chằm Khổng Ngôn Tu kia không tự chủ. Được lay động cái đuôi cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hắn hai cái đồ tôn Khổng Ngôn Tu cùng Trương Phong Miên ở đồ tôn bối trung tư chất cùng thực lực. Đều nổi bật, chính là vận khí không tốt lắm. Tu hành thời điểm ngã xuống thân thể chỉ để lại thân hồn. Bọn họ hai ngoài ý muốn bị Vân Thanh nhặt được. Sau đó liền tránh ở dưỡng hồn mộc chung chờ đợi cơ duyên. Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ nhặt được cơ duyên. Yêu thú xâm lấn di tích, cửu vĩ nhất tộc một đôi huynh đệ thương thế quá nặng, thần hồn bị hao tổn không trị mà chết. Bọn họ liền nhặt hai cụ cửu vĩ thân xác, sau lại xem ở Ôn Hành cùng cửu vĩ nhất tộc quan hệ rất tốt. Phân thượng, cửu vĩ nhất tộc thậm chí đưa bọn họ tuyệt học dạy cho bọn họ. Này hai người học thành lúc sau lại về tới Huyền Thiên Tông. Ôn Hành bọn họ phi thăng thời điểm, bọn họ cùng những đệ tử khác giống nhau phi thăng thượng giới. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được bọn họ, Khổng Môn tu tính tình ôn nhu người lại cần. Cù nghiêm túc, khó có thể tưởng tượng người như vậy thế nhưng là vương đạo cùng dạy ra. Bóng đêm đã buông xuống, hắn còn ở điểm Dạ Minh Châu dựa bàn công tác. Một bàn sổ sách đang chờ hắn xem. Siêu Khổng Môn tu đem Ôn Hành bọn họ nghênh vào cửa lúc sau liền cấp Ôn Hành bọn họ quỳ xuống hành một cái đại lễ. Đệ tử Khổng Môn tu, gặp qua lão tổ, gặp qua Liên Tiên Sinh, gặp qua thông minh sắc sảo lão tổ, gặp qua huyền sách tiên tôn, kéo ra áo choàng manh manh vô tội chớp chớp mắt. Người như thế nào nhận thức ta? Khổng Môn tu chỉnh sắc nói. Thiên hải cảnh nơi nơi đều là ngài pho tượng, không nghĩ tới huyền sách tiên tôn không có ngã xuống. Thật sự là quá tốt, Khổng Môn tu bọn họ phi thăng lúc sau không bao lâu liền gặp huyền sách tiên tôn ngã xuống, tiên giới linh quạng linh mạch trong một đêm biến mất không thấy. Nơi nơi đều rung chuyển bất an, Thẩm Nhu bọn họ chính là thừa dịp cái này thời cơ dung từ hạ giới mang đến linh thạch bàn hạ đệ. Nhất gian cửa hàng khai tố tâm các, Thẩm Nhu là nữ tu, nàng biết rõ thượng giới nữ tu muốn có cái thuộc về chính mình thanh tịnh mà có bao nhiêu gian nan. Cũng rõ ràng biết có thể ở thượng giới hành tẩu nữ tu đều không phải ngốc tử. Các nàng hoặc có cường đại tu vi, hoặc có hùng hậu gia thế bối cảnh, Thẩm Nhu liền khai này gian chỉ chiêu đãi nữ tu tố tâm các. Chỉ có nữ tu có thể tiến vào. Nữ tu ở chỗ này có thể được đến nguyên vẹn tôn trọng cùng yên lặng. Tố tâm các một khai trương, ở thượng giới liền lửa lớn, rất nhiều nữ tu nghe tin mà đến, các nàng ở chỗ này giao hữu thả lòng. Không mấy tháng, Thẩm Nhu liền ở thượng tám giới khai vài gia tố tâm các. Khổng Môn tu cấp Thẩm Nhu bọn họ đã phát truy hồn hương. Ôn Hành nói thầm, Nhu Nhi có thể thu được truy hồn hương sao? Khổng Môn tu đạo, tuy rằng không thể cùng hạ giới phù triện so, nhưng là cũng có thể dùng. Ta hiện tại báo cho sư bá, chỉ sợ sư bá sẽ suốt đêm chạy tới. Khổng Môn tu nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn hỏi, lão tổ, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ôn Hành nói, ở thành đông một nhà tiểu trong khách sạn, 800 linh thạch một đêm đâu. Khổng Môn tu cười nói, lão tổ nếu tới rồi nhà mình, quả quyết không có ở bên ngoài trụ. Cách nói, ngài không bằng dọn lại đây trụ đi. Sư bá ở trong thành mua một chỗ biệt viện, liền ở tố tâm các sau hẻm chung. Ôn Hành kinh ngạc nói, ai, còn có khác viện đâu? Khổng Môn tu đạo, sư bá ở thượng giới đều mua sản nghiệp, vì chính là tương lai sư tổ các ngươi đi lên lúc sau đại gia có thể tụ ở bên nhau không chịu quấy dày. Tố tâm các lại hảo, cũng chỉ là một cái sản nghiệp, càng đừng nói nơi này chỉ có nữ tu, ta cũng chỉ là mỗi ngày tới nơi này xem sổ sách. Vì không bại lộ thân phận, mỗi ngày còn muốn xuyên áo choàng. Liên Vô Thương nói. Mới vừa rồi Ôn Hành đem Huyền Thiên Tông linh bài cấp thị nữ nhìn nhìn, nàng liền biết chúng ta là Huyền Thiên Tông người, sau đó mang chúng ta lại đây. Nàng có thể tin được không? Khổng Môn tu nói. Liên Tiên Sinh xin yên tâm, này đó thị nữ đều ký tên bán đứt, sẽ không nói bậy. Sư bá đem cùng nhau phi thăng tông môn đánh dấu đều thu thập lên triển lãm cấp này đó thị nữ xem qua. Nói tương lai nếu là có người cầm tiêu có này đó đánh dấu đồ vật tới tìm nàng, trực tiếp mang khách nhân tới gặp quản sự là được. Khổng Môn tu vui vẻ nói. Tố tâm các quản sự đều là người một nhà. Có nhân tu cũng có yêu tu, Ôn Hành thở dài. Vẫn là Nhu Nhi làm việc cẩn thận thỏa đáng. Khổng Môn tu khép lại hết nợ bộ. Hôm nay không xem sổ sách, ta mang sư tổ hồi tòa nhà đi. Sư bá nếu là trở về, cũng sẽ đi trước trong nhà mặt. Ôn Hành nói. Không vội, chúng ta hôm nay còn phải về khách điếm đi, Khổng Môn Tu kinh ngạc hỏi. Lão Tổ, vì sao còn phải đi về? Chính là có quan trọng đồ vật ném ở nơi đó. Lão Tổ nói cho ta địa chỉ, ta phái người đi mang tới đó là, đại gia một đường tàu xe mệt nhọc, tối nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Điểm này việc nhỏ giao cho đệ tử là được, Ôn Hành nói. Chúng ta đem bọn nhỏ lưu tại trong khách sạn, ngươi muốn đi cũng có thể, Khổng Môn Tu không hiểu ra sao. Hai tử, Khổng Môn Tu kinh nghi bất định ánh mắt phiêu hướng về phía Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bụng. Tuấn tú thanh niên trong gió hỗn độn, hai tử, Ôn Hành khẳng định gật đầu, đúng vậy, hai tử, Thẩm Nhu mua tòa nhà liền ở Tố Tâm Các sau hẻm chung. Tòa nhà không lớn, nhưng là hết sức thanh tịnh, trong nhà mặt có trận pháp, bên ngoài ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh, bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, Ôn Hành bọn họ ở tòa nhà chung mới vừa dàn xếp lúc sau không bao lâu. Chỉ thấy Khổng Môn Tu mặt xám mày cho đã trở lại. Xem như vậy bị tấu đến không nhẹ. Hắn trên lưng cõng cái sọt, trong tay nắm Bạch Hoan. Vân Bạch cùng Vân Thanh hai xúc đầu héo ba ba, Ôn Hành kinh ngạc. Làm sao vậy? Khổng Môn Tu lau lau máu mũi cười khổ. Nguyên lai ngài nói hai tử là Vân Sư Thúc. Không nghĩ tới Vân Sư Thúc cũng phi thăng A, Vân Thanh bị đánh thức sau uể oải không phấn chấn. Khổng sư điệt hơn phân nửa đêm chạy tới kêu chúng ta. Chỉ nói làm chúng ta cùng hắn đi, lại không nói rõ ràng. Ta cùng Vân Bạch đem hắn trở thành lừa bán hai tử bọn buôn người. Liền tấu hắn một đốn, Vân Thần vô dụng. Đại buổi tối vì cái gì muốn chuyển nhà? Ngày mai ban ngày không được sao? Ta buồn ngủ quá, Bạch Hoan xoa đôi mắt. Buồn ngủ quá, Vân Nhạc Nhạc giấc ngủ chất lượng đặc biệt hảo. Vân Bạch cùng Vân Thanh dỗi Khổng Môn Tu một đốn tấu cũng chưa có thể đánh thức nàng, Khổng Môn Tu. Lau mặt, là đệ tử không tốt, quấy nhiễu Vân Sư Thúc, Vân Thanh liếc mắt một cái Khổng Môn Tu. Ta cũng có sai, ai làm ngươi hơn phân nửa đêm lén lút tiến vào, Vân Bạch nói thầm. Nhiều năm như vậy một chút trường kính đều không có, manh manh nghi hoặc đối thông minh sắc sảo nói. Không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta cảm thấy Vân Sư Điệt hết sức không thích Khổng Môn Tu, thông minh sắc sảo cười nói. Năm đó hắn cùng một cái khác đệ tử cùng nhau đi theo Vân Thanh hành tẩu giang hồ. Hai người ở tại dưỡng hồn mộc chung đem Vân Thanh quẫn thái nhìn cái biến. Vân Thanh về sau nhìn đến bọn họ liền không sắc mặt tốt, đáng thương Khổng Môn Tu ở nhìn thấy lão. Tổ đệ nhất vãn vốn định vì lão tổ giải yêu, lại được đến một đốn béo tấu. Quả thực không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, tấu người Vân Thanh cùng Vân Bạch không có gì thành ý xin lỗi. Sau đó một cùng lại bò tới rồi trên giường. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất, không hảo hảo ngủ sẽ ra cả biến xấu chết đột ngột. Bọn họ phải làm nhất nộn gà con tử. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hành mơ mơ màng màng nghe được có người đang nói chuyện. Ngoài cửa sổ chim hót pi pi. Gió thổi ngọn cây phát ra ôn nhu sàn sạt thanh, Ôn Hành nghe được Thẩm Nhu thanh âm, Thẩm Nhu đối Khổng Môn Tu nhỏ giọng đang nói chuyện, chúng ta đi bên ngoài chờ đi, đừng quấy rầy sư tôn bọn họ nghỉ ngơi, Khổng Môn Tu nói. Là, sư bá ngày một đêm không ngủ, nếu không cũng đi nghỉ ngơi đi, Thẩm Nhu ôn nhu nói, ta không mệt, tiểu sư đệ bọn họ cũng tới, Ôn Hành đứng dậy mở ra môn. Ngoài cửa ánh mặt trời tinh gión, Ôn Hành nhìn đến hắn đại đệ tử Thẩm Nhu ăn mặc màu thủy lam váy dài xinh xắn đứng ở ngoài cửa. Nghe được môn mở ra thanh âm, Thẩm Nhu đột nhiên quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái Thẩm Nhu trong mắt liền phát ra ra kinh hỉ quang mang. Gặp lại vui sướng làm Thẩm Nhu tươi cười trở nên càng thêm vui sướng. Ôn Hành mặt mày hớn hở, Nhu Nhi, Thẩm Nhu cười cười hốc mắt liền ửng đỏ. Sư tôn, nàng tiến lên một bước đang muốn quỳ xuống, lại bị Ôn Hành ngăn cản, chúng ta Nhu Nhi chịu ủy khuất, một người ở thượng giới làm lớn như vậy sản nghiệp, vất vả, Thẩm Nhu cười ngâm ngâm hàm chứa nước mắt. Không vất vả, nàng liền biết có một ngày, nàng muốn nhìn thấy người nhất định sẽ trụ đến nàng đặt mua tòa nhà chung tới. cách vách môn đột nhiên mở ra. Vân Thanh hưng phấn đứng ở cửa. Sư tỷ, Thẩm Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thanh. Nàng kinh hỉ không thôi. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Thanh một đầu nhào hướng Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nhiệt tình ôm lấy Vân Thanh. Vân Thanh vẻ mặt chôn ở Thẩm Nhu ngực cọ. Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Nhu khó được thất thố. Hôm nay cùng đồng môn gặp lại làm nàng kích động không thôi. Nàng ôm Vân Thanh xoay hai cái vòng. Sư tỷ cũng rất nhớ ngươi, ôn hành ở đáo túi chữ vật. Nhu nhi, sư tôn có lễ vật phải cho ngươi. Thẩm Nhu buông Vân Thanh cười ngâm ngâm nhìn về phía ôn hành. Sư tôn cấp, nhất định là thứ tốt. Ôn hành móc ra một cái đan lô. Đan lô trung phóng một chi hương nến. Hương nến thượng nằm bò đậu lớn một chút màu thủy lam linh quang. Đây là ôn hành ở cửu tiêu giới thủy thần phủ đệ trung thu phục băng phách ly hỏa. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đoàn linh hỏa. Ôn hành liền cảm thấy đặc biệt thích hợp Thẩm Nhu. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể đem linh hỏa giao cho hắn ái đồ. Ôn hành búng búng linh quang. Hắc, đi lên. Đáp ứng cho ngươi tìm chủ nhân đã ở trước mặt. Băng phách ly hỏa giật giật không hài lòng nói. Như thế nào là cái đàn bà? Ôn hành đem đan lô đưa cho Thẩm Nhu. Thứ này là bẩm sinh linh hỏa. Đã khai linh trí, nó là hiếm thấy trong nước linh hỏa. Có điểm thiếu dạy dỗ. Bất quá lực lượng vẫn là có thể. Giao cho ngươi, Thẩm Nhu cười. Vẫn là sư tôn hiểu ta. Ta linh kiếm công chính hảo thiếu kiếm linh, băng phách ly hỏa không hài lòng. Ta không cần đàn bà làm chủ nhân của ta. Ta, vừa dứt lời, một đạo cột nước liền đem băng phách ly hỏa từ hương nến thượng đánh rớt. Băng phách ly hỏa ngao ngao kêu to. Thẩm Nhu dễ như trở bàn tay đoàn ở linh hỏa. Nàng doanh doanh đối với ôn hành nhất bái. Đồ nhi Thẩm Nhu tạ sư tôn ban thưởng, tác giả có lời muốn nói. Đinh, ngài đại đệ tử Thẩm Nhu online. Hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Lão ôn rốt cuộc gom đủ hắn các đệ tử, vương đạo cùng. Không công bằng, tiểu sư đệ là có thể mặt chôn cự nhũ. Đại sư thì còn dung túng hắn. Vì cái gì đến phiên ta liền đại ba trường tử hô ta? Thẩm Nhu, chân thành cùng đáng khinh. Ta phân đến thanh, ngày hôm qua quá mệt nhọc, chưa kịp sửa chữ sai. Đến đây đi bổn miêu bắt trùng trùng đại quân. Wiki địch convert, hết chương.